LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1710, qua xem một chút đi. Có ý tứ gì? Người sảng khoái cái gì sảng khoái? Tô Minh kinh ngạc nhìn xem Trường Mao. Tâm nói mình còn không có nói chi. Trường Mao liền biết nên đã làm gì. Có vẻ như lông dài IQ không cao như vậy nha. Trường Mao một bộ mình đã hiểu rõ bộ dáng. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Ra ngoài làm chuyện loại này. Đã tốn tiền. Vậy khẳng định đến sung sướng mới được nha. Khó chịu lời nói cái kia còn có ý gì? Tô Minh cái này càng nghe càng không rõ. Tựa hồ hai người căn bản liền không ở một cái kênh bên trên nha. Thế là Tô Minh liền vội vàng nói. Người đánh cho ta ở. Tốn tiền gì nha? Người có biết hay không ta với ngươi nói là chuyện gì? Người không phải muốn dẫn ta ra ngoài đại bảo kiện sao? Trường Mao một mặt cười xấu xa nói. Tựa hồ hắn đã lãnh hội được Tô Minh ý nghĩa. Tô Minh nghe lời này một cái liền biết Trường Mao nghĩ sai. Trực tiếp một bàn tay vỗ tới. Mở miệng mắng một câu. Lớn cái đầu của ngươi. Ta là cái loại người này sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Trường Mao cào mình một chút đầu. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, bó tay rồi một lúc sau. Tô Minh liền nói thẳng một câu. Được, ta không cùng ngươi nhiều lời. Nói ngắn gọn, bằng không thì một hồi tiểu đường đoán chừng mua xong đơn nên đã trở về. Tính tiền lại không cần. Thời gian bao lâu? Soát một lần là có thể. Tô Minh cũng không thể lãng phí thời gian. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Ta trước đó nói Lâm tiên sinh phòng ở bị người động tay chân ngươi còn nhớ chứ? Buổi tối đi với ta Lâm tiên sinh phòng ở một chuyến. Ý của ngươi là, những người kia buổi tối hôm nay còn sẽ động thủ. Trường Mao lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Nhanh mở miệng nói một câu. Hắn đã đoán được, Tô Minh cũng không phải quá chắc chắn. Cái này cũng là ta đoán. Nếu thật là đối diện cái kia Phan Đào Kiên, ta đoán chừng hắn có độ khả thi rất lớn buổi tối hôm nay sẽ động thủ. Ngươi theo ta đi một chuyến. Nói không chừng có thể bắt lấy. Tốt. Trường Mao nghe xong Tô Minh ý nghĩa sau khi, lập tức hưng phấn gật gật đầu. Nghĩ một hồi đêm hôm khuya khoát đi bắt người, tựa hồ liền có một loại rất cảm giác hưng phấn. Tựa như cõng lão bà đi ra trộm người một dạng. Cứ việc Trường Mao chính mình cũng không thể nghiệm qua cái loại cảm giác này. Hai người các ngươi đang nói chuyện gì đây? Một bộ khí thế ngất trời dáng vẻ. Tiểu đường lúc này tính tiền đến đây. Liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Xem xét tiểu đường sau khi đến. Tô Minh cùng Trường Mao liền ngừng lại. Loại chuyện này mang theo một cái nữ hài tử không tốt lắm. Đoán chừng tiểu đường cũng sẽ không đi. Hơn nữa đã biết khẳng định còn muốn lo lắng vớ vẩn Trường Mao. Chẳng bằng không nói cho nàng biết. Tiểu đường, ta vừa rồi nhận được lão bản một chiếc điện thoại. Buổi tối quầy rượu bên kia còn có chuyện. Ta sẽ không tiễn ngươi trở về. Một hồi ngươi đánh cái xe trở về đi. Trường Mao bất động thanh sắc nói ra. Tùy tiện tìm một cái lý do. Nam nhân nghĩ muốn nói dối. Trên cơ bản tùy tiện kéo một cái là được rồi. Hơn nữa làm sao nghe đều không quá lớn lỗ thủng. Tiểu đường cũng là căn bản liền không có hoài nghi. Liền trực tiếp nhẹ gật đầu. Nói ra, được. Nhà ta cách nơi này lại không xa. Một hồi làm sao trở về đều được. Ngươi làm việc quan trọng. Không cần đưa ta. Đây chính là thông tình đạt lý nữ nhân cùng cố tình gây sự nữ nhân khác nhau. Tiểu đường lập tức liền biểu thị ra lý giải. Nếu như là loại kia cố tình gây sự nữ nhân. Khẳng định bày dung mạo nói thẳng. Làm việc nặng lại còn là ta trọng yếu. Tiễn ta về cái nhà lại không chậm trễ bao lâu thời gian. Ngươi không yêu ta. Ra nhà hàng đem tiểu đường đưa tới về nhà xe taxi sau khi. Tô Minh liền bên trên lông dài xe. Trực tiếp hướng Lâm tiên sinh thêm bên kia đi qua. Hôm qua đi qua một lần. Sở dĩ lần này Trường Mao đi qua thời điểm. Thật có thể nói là quen việc dễ làm. Trên thực tế lần này thật đúng là bị Tô Minh cho được đúng rồi. Tô Minh liền đang lo lắng. Phía sau động thủ người. Nói không chừng biết được Lâm tiên sinh phòng ở không thành vấn đề sau khi. khẳng định sẽ còn tiếp tục động thủ. Loại chuyện này nếu như một mực phát triển tiếp, giống như là oan oan tương báo một dạng, căn bản liền không có một cái cuối cùng. Đoán chừng 2 ngày nữa Lâm tiên sinh phòng ở lại nên xảy ra vấn đề. Sau đó lại đến tìm môi giới. Bộ dạng này không phải là một biện pháp. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Sở dĩ Tô Minh liền quyết định đi ôm cây đợi thỏ. Tốt nhất đem phía sau giở trò quỷ người cho sách đi ra. Lập tức giải quyết hết. Mà chuyện này cùng Tô Minh đoán một dạng. Chính là Phan Đào Kiên. Trừ hắn cũng không có người nào. An cư môi giới buổi tối còn là đèn sáng. Bình thường lúc này đoán chừng cũng sớm đã đóng cửa. Bất quá bây giờ cũng không phải tại chính thức buôn bán. Chỉ bất quá tại chờ một người mà thôi. Ai u, Chu đạo trưởng, lão nhân ra ngài xem như đến rồi nha. Ngay lúc này, an cư môi giới cửa bị người cho đẩy ra. Một cái giữ lại trường chòm râu dài lão đầu đi đến. Phan Đào vừa nhìn thấy lão nhân này sau khi, liền lập tức đứng dậy. Biểu tình trên mặt vẫn là rất khách khí. Cái này vị Chu đạo trưởng có thể là một vị thầy phong thủy. Trước đó Phan Đào chính là tìm hắn xuất thủ đến Lâm tiên sinh phòng ở nơi đó đi giở trò quỷ. Hoa trọn vẹn 30.000 khối tiền mới thỉnh cầu hắn xuất thủ. Ai ngờ bây giờ lại xảy ra vấn đề. Phan Đào có thể phải mau bắt hắn cho đi tìm đến. Chu đạo trưởng vào sau khi đến, vuốt mình một chút trường chòm râu dài. Liền mở miệng nói một câu. Ta hôm nay có chút việc, cho nên mới tương đối trễ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu đạo trưởng, trước ngươi giúp ta bố trí xuống phong thủy cục cái kia phòng. Giống như xảy ra vấn đề, không thấy hiệu quả. Phan Đào nói thẳng, căn bản liền không cùng lão đầu này cãi cọ. Mất hiệu lực, làm sao có thể? Chu đạo trưởng cũng là sửng sốt một chút. Khuôn mặt không thể tin được. Hắn bày ra phong thủy cục. Trong lòng vẫn có chút số. Tối thiểu nhất trong vòng mấy năm hiệu quả cũng sẽ ở. Nếu không thì là bị người động. Sau đó đem phong thủy cục phá sạch. Nhưng là lúc này mới thời gian mấy ngày mà thôi. Người bình thường làm sao lại phá mất phong thủy cục đâu. Ngay sau đó Chu đạo trưởng đã nói. Không có khả năng nha. Ta bày ra phong thủy cục. Ít nhất có thể quản mấy năm. Không thể lại mất đi hiệu lực. Chúng ta cũng không hiểu phong thủy. Làm sao biết những vật này? Bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Xác thực đã không thấy hiệu quả. Hay là nghe nhà chủ người ta nói. Phan Đào tiếp tục nói. Ta thế nhưng là hoa tiền. Lúc này mới mấy ngày mà thôi. Chu đạo trưởng ngươi cũng không thể lừa ta nha. Cái này thua thiệt Phan Đào chắc chắn sẽ không ăn. Mấy vạn khối tiền cuối cùng cái gì đều không mò được. Đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Mua qua internet còn có một cái trả hàng đây. Phan Đào nhất định phải tìm hắn. Lão đạo sĩ này trong mắt đi vòng vo một lần. Hắn loại này xem phong thủy. Trên thực tế một nửa là nhìn một nửa là lừa gạt. Tâm tư tự nhiên là rất linh hoạt. Hắn trình độ không cao lắm. Nếu không bố trí đi ra phong thủy cục, Tô Minh cũng sẽ không một chút đều coi thường. Dựa vào một chút quyển vở nhỏ sự tình ăn uống miễn phí mà thôi. Cũng không muốn thực đem Phan Đào đắc tội. Nếu không về sau hắn thanh danh chẳng phải là bị hư. Chẳng bằng đi qua nhìn một chút. Nói không chừng còn có thể tùy tiện biên cái lý do lại hố hắn một lần. Thế là Chu đạo trưởng đã nói. Ta hiện tại cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu không thừa dịp hiện tại trời tối. Qua xem một chút đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.